Khoa học và tu luyện. Chương 14:14, Đại lão nói chuyện phiếm quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phong tắt livestream, gỡ mặt nạ xuống rồi đi vô phòng tắm tháo ngụy trang. Nói thật là ngụy trang của hắn cũng không phải cảnh giới cao thâm gì mà tự học tự làm lên khi ngụy trang cũng khá là khó chịu. Tháo ngụy trang xong tắm rửa một trận thoải mái, Hoàng Phong mới ngồi trở lại ghế. Mở bảng thuộc tính lên kiểm tra lại thu hoạch hôm nay của mình. Người hợp tác, Hoàng Phong, cảnh giới, luyện khí đại viên mãn, 360 khiếu huyệt, 7 thần khiếu, võ kỹ, không, thuật pháp, không, thần thông, không, kỹ năng, học giả sơ cấp, ý chí kiên định trung cấp, điểm công đức, 91.902. Số điểm đã kiếm được 365.413. Đánh giá, hoàn mỹ bắt đầu, tự ngược thành cuồng, hoàn mỹ công cụ người, thật tốt một người hợp tác, trung bình ngươi kiếm được hơn 50.000 điểm công đức một ngày trong mấy ngày qua. Cứ cố gắng phát huy, nhìn tăng vọt hơn 50.000 công đức điểm. Hoàng Phong rất là hài lòng nhưng liếc thấy đánh giá của hệ thống hắn lại rất muốn nhổ nước bọt một trận. Sau này kiếm đủ 1.000.000 công đức điểm cho hệ thống tiến hóa lần đầu sau hắn phải hảo hảo điều giáo nó một cái làm sao để trở thành một hợp cách. Hệ thống, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Công việc thì vẫn phải làm. Hệ thống thì vẫn phải nhờ. Nếu không có hệ thống thì hắn cũng đâu có dễ dàng như thế này. Thuần thục hô hoán hệ thống, sau đó Hoàng Phong tạo một group chat trên Discord. Sau đó lấy danh nghĩa, vô danh. Mời tất cả đỉnh phong cường giả trên Lam Tinh hiện nay, thêm cả một số người cầm quyền chủ yếu của mấy căn cứ lớn trên Lam Tinh, và cả mấy quan chức cấp cao trong liên bang. Không để hắn chờ lâu, chỉ trong phút chốc đã có người nhận lời mời. William Gates đã gia nhập phòng. Hello. David Cawthon đã gia nhập phòng. Hello. Lý Khắc Cường đã gia nhập phòng. Hello. Michael Jackson đã gia nhập phòng. Hello. Hoàng Phong cũng không lập tức lên tiếng, mà mọi người khi gia nhập cũng chỉ phát một câu chào sau đó im lặng. Sự im lặng cũng không diễn ra lâu lắm. Chỉ 10 phút sau, Hoàng Phong thấy mọi người đã tụ tập gần đủ liền bắt đầu lên tiếng. Hắn vẫn dùng chất giọng trầm ổn lúc vừa livestream khi nãy. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin phép được dùng tiếng Anh bởi trong đây chắc tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Tự giới thiệu một chút, tôi là một cửu giai bán thần trọng sinh tại Lam Tinh hơn 20 năm trước. Quê hương trước kia của tôi là một thần giai văn minh đã phát triển qua hàng trăm nghìn năm trong vũ trụ. Mọi người có thắc mắc gì có thể lên tiếng. Vladimir Putin, ngài có thể chứng minh. Tôi không cần chứng minh thưa các vị. Lời giới thiệu của tôi coi như một lời giải thích cho một số điều mà tôi không muốn nói đi. Chắc, thần cấp văn minh. Nếu tôi không hiểu sai thì nó có thần linh. Đúng thưa ngài, vượt qua cửu giai là thần cảnh. Quê hương tôi từng có rất nhiều thần linh. Michael Jackson, trước kia ngài không phải là nhân loại. Cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều là nhân loại. Ngài nghĩ rằng nhân loại chỉ có trên Lam Tinh sao? Hơn nữa ngài nghĩ khởi nguyên của nhân loại là trên Lam Tinh sao? Michael Jackson, ý ngài là gì? Nhân loại không phải là phát triển theo thuyết tiến hóa sao? Hơn nữa nhân loại khởi nguyên không tại Lam Tinh sao? Đầu tiên, loài người trên Lam Tinh đúng là theo thuyết tiến hóa phát triển mà thành, nhưng ngài có biết rằng 80% sinh vật có trí tuệ gốc carbon trong vũ trụ này đều có ngoại hình giống hoặc gần giống nhân loại. Hơn 100 nền văn minh có ngoại hình hoàn toàn giống nhân loại đang phát triển khắp vũ trụ bây giờ không? David Cawthon, Akira Furusawa, xin đừng kinh ngạc, điều này dính đến một số bí mật cấm kỵ mà bây giờ tôi không thể nói cho các vị. Thế nhưng xác thực là nhân loại khởi nguyên không được tính là bắt đầu từ Lam Tinh. Hơn nữa nhân loại đã tồn tại qua rất rất lâu rồi. Trải rộng khắp vũ trụ. Hơn nữa không chỉ vũ trụ này mà nhiều vũ trụ khác. Vladimir Putin, vũ trụ song song, không phải thưa ngài. Vũ trụ khác ở đây là vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Không phải khái niệm vũ trụ song song. Hơn nữa cho dù là thần cấp văn minh trước kia tôi sống thì cũng hoàn toàn không ai chứng minh được vũ trụ song song tồn tại. Ok, giới thiệu một chút là được rồi thưa quý vị. Giờ chúng ta đến lý do mọi người có mặt trong nhóm này. Đầu tiên tôi phải chia sẻ một tin buồn với quý vị là hành tinh chúng ta đang lao về phía một hố đen cỡ vừa lang thang trong vũ trụ. Một hố đen chưa bị bất kỳ nền văn minh nào khai phát. Nếu không có bất kỳ tác động gì quá lớn lên quỹ đạo của Thái Dương hệ thì sau khoảng 500 năm nữa Thái Dương hệ của chúng ta sẽ bắt đầu va chạm vào đường chân trời sự kiện của hố đen và bị cắn nuốt. Akira Furusawa, 500 năm, tại sao không có bất kỳ quan sát thiên văn nào có thể trinh chắc đến nó? 30 năm nay loài người tập trung bao nhiêu nguồn lực vào thiên văn sao? Từ hơn 20 năm trước thiên tai, dịch bệnh, thú triều liên miên đã sớm khiến ngành thiên văn học bị từ bỏ một góc rồi đi. Tuy công nghệ vệ tinh phát triển nhưng lại chỉ chú trọng vào vô tuyến và liên lạc mặt đất. Có mấy căn cứ phát triển thiên văn không? Chưa kể hố đen lang thang là cực kỳ khó phát hiện. Tôi cũng chỉ thông qua tính toán khoa học để tính ra phương hướng đại khái sau đó mới có thể tham chắc được một chút xíu thành quả. Đây là thông tin về hố đen mà tôi quan chắc được. Hoàng Phong nói sau đó mượn nhờ hệ thống phát một tệp thông tin về hố đen nhắc tới trong thông tin nền văn minh mà hắn lấy được tại Vĩnh Hằng Điện. Trước khi trọng sinh, tuy nhiên nguy hiểm thường đi đôi với lợi nhuận. Hố đen mang lại cho chúng ta nguy cơ diệt vong nhưng cũng mang lại cho chúng ta thời cơ để phát triển. Thời cơ đó chính là linh khí thời đại đến với Lam Tinh. Mọi người chắc đều xem qua bài luận văn của tôi về linh khí. Biết linh khí là một loại năng lượng cơ sở, cao cấp hơn các loại năng lượng mà nhân loại từng biết đến mà tôi gọi theo thuật ngữ khoa học là nguyên năng. Nguyên năng sinh ra trong quá trình vật chất và phản vật chất phản ứng chôn vùi lẫn nhau. Hố đen là nơi sản sinh nguyên năng khổng lồ nhất và cũng là chủ yếu nhất trong vũ trụ. Nếu Lam Tinh không lại gần một hố đen mà theo tiến trình phát triển khoa học kỹ thuật bình thường thì có thể mất hàng trăm ngàn năm mới có thể bước ra được khỏi Thái Dương hệ. Lý Khắc Cường, tại sao vậy? Theo khoa học bùng nổ, cho dù không có linh khí thức tỉnh thì chúng ta có thể đến được các hành tinh khác trong một tương lai không xa. Thậm chí theo các loại kỹ thuật phát triển, sớm muộn chúng ta cũng có thể tiến về các tinh hệ đã quan trắc được nơi phía xa xa. Các vị tin tưởng sao? Tôi biết trong này có rất nhiều người tin tưởng cho dù không có linh khí thì nhân loại cũng làm được điều đó trong tương lai không xa. Nhưng quý vị có biết điều khó khăn nhất và cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất trong du hành vũ trụ là gì không? Đáp án là thời gian. Không có bất kỳ một con tàu nào có thể vận hành qua hàng chục năm mà không hỏng hóc chứ đừng nói hàng trăm năm. Mà tinh hệ gần nhất cách chúng ta bao xa? Hơn 4 năm ánh sáng thưa quý vị, cho dù với tốc độ là 1% tốc độ ánh sáng thì cũng mất hơn 400 năm để tới nơi và việc này là không hề thực tiễn một chút nào. Muốn du hành vũ trụ thì chỉ có hai phương pháp là warp drive và cổng không gian thưa quý vị. Mà hai công nghệ này là dựa trên nguyên năng để xây dựng và hoàn thiện. Không có bất kỳ một nền văn minh nào trong vũ trụ có thể tách rời khỏi nguyên năng nếu muốn phát triển. Nếu không ở gần một hố đen thì chỉ có khi khoa học phát triển đến có thể chế tạo lò phản ứng phản vật chất mới có thể bắt đầu bước vào nguyên năng thời đại, mà lò phản ứng phản vật chất chính là tiêu chí của văn minh cấp 7. Phải biết Lam Tinh hiện nay theo tôi đánh giá là mới bước vào cấp 3 đang trong quá trình tiến lên cấp 4. Các vị thấy được sự may mắn của Lam Tinh chúng ta rồi chứ? Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô Danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.